Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 206, chương 206, lên như diều gặp gió. Càng bay càng xa, Triệu Lỗi theo Bạch Phong cách mở tửu lâu về sau, rất nhanh liền đi ra thành, ở ngoài thành một dạm địa phương ngừng lại, tiểu lão đệ, đến, đại ca ta chuẩn bị xong. Nhanh để cho ta bay đi. Triệu Lỗi lúc này nhìn lấy Bạch Phong, trong mắt lóe vẻ trêu tức, cười to nói. Bạch Phong nghe xong liền bắt đầu suy nghĩ cái kia trưởng khống như thế nào cường độ mới có thể để cho gia hỏa này bay, đồng thời cam đoan đối phương không bị ngã chết. Chủ nhân, người suy nghĩ nhiều, người vẫn là mở ra bạo nhãn xem một chút đi. Bạo linh thanh âm lúc này bỗng nhiên vang lên. Bạch Phong nghe được Bạo Linh mà nói về sau, mang theo vẻ nghi hoặc mở ra bạo nhãn, làm hắn nhìn đến Triệu Lỗi trên đỉnh đầu có tổ 1.200 triệu chiến đấu lực. Sắc mặt lúc này tái nhợt lên, bởi vì nhóm này chiến đấu lực đã đại biểu đối phương căn bản không phải phế nhân. Không những như thế, vẫn là một tên thông thiên cảnh nhất trọng tiểu cường người. TM gia hỏa này lại dám gạt thuần khiết vô cùng ta. Đáng giận, quả thực là đáng giận a. Vốn đang nghĩ đến làm như thế nào khống chế lực độ. Cái này con mẹ nó còn khống chế cái dám a. Không băng được hắn, lão tử cũng không phải là Bạch Phong. Bạch Phong nội tâm tức giận vô cùng nghĩ đến Triệu Lỗi, nhưng không biết lúc này Bạch Phong đã phẫn nộ. Nhìn đến Bạch Phong sững sờ tại nguyên chỗ nửa ngày, cho rằng đối phương đã nhanh đem cái này trò chơi nhàm chán chơi xong, cười to nói, nhanh điểm a, không thể để cho ta bay coi như xong, ta cũng sẽ không vì khó ngươi, bất quá ta liền không thể cùng ngươi tiếp tục chơi, muốn về đi ăn cơm, vốn là chuẩn bị đổi lấy siêu cấp ba đậu, vừa tốt hiện tại trong bụng có một cỗ hồng hoang chi khí, thì nhìn có thể hay không phát động bạo hồn. Bảo xuất ra sức quy lực, Bạch Phong nghĩ đến, vùng tay áo một cái, tới một cái anh tuấn hoa lệ quay người, khom lưng bẻ đít, một mạch mà thành, mở ra bạo thần chi thể, quát to, ra đi, ngút trời cái rắm. Triệu Lỗi lúc này sớm đã đình chỉ tiếng cười to, một mặt mộng bức nhìn lấy 5 mét bên ngoài khom lưng bẻ đít Bạch Phong, lẩm bẩm. Gia hỏa này muốn làm gì? Não tử có phải bị bệnh hay không? Chẳng lẽ chuẩn bị dùng cái giấm băng ta? Đem ta băng bay sao? Nhàm chán, thật quá nhàm chán. Ta làm sao lại bồi loại này ngu ngốc chơi như thế nửa ngày? Là tu luyện khô khan để cuộc sống của ta quá mức nhàm chán sao? Triệu Lỗi bất đắc dĩ lắc đầu, liền chuẩn bị quay người rời đi, kết thúc trận này nhàm chán nháo kịch. Phốp, đúng lúc này, một đạo kéo dài thanh âm bỗng nhiên vang lên. Dù là thanh âm không lớn, nhưng Triệu Lỗi thế nhưng là nắm giữ thông thiên cảnh nhất trọng thực lực, tự nhiên có thể nhẹ nhõm nghe được. Mặt sạm lại nhìn lấy khom lưng bẻ đít Bạch Phong, im lặng nói, cái này, gia hỏa này, còn thật ti em tại cầm cái giấm băng ta à? Đinh, phát động bạo hồn, cái giám lực cùng cái giám thối bạo tăng 560 vạn lần. Hình thành ngút trời cái giám. Đồng thời, hệ thống thanh âm nhắc nhở bỗng nhiên theo Bạch Phong trong đầu vang lên. Ngay sau đó, tại Bạch Phong sau lưng liền nhanh chóng xuất hiện một cỗ luồng khí xoáy. Luồng khí xoáy càng lúc càng lớn, phi tốc hình thành một cái cự đại phong bạo. Phong bạo bên trong ẩn chứa đã mắt trần có thể thấy xanh biếc độc vụ. Đáng chết, cái này, đây là vật gì? Triệu Lỗi lúc này sắc mặt đột nhiên đại biến. Không vì cái gì khác, đơn giản là cái này xen lẫn xanh biếc độc vụ khủng bố phong bạo phóng thích ra khí tức khủng bố, đã đạt tới để hắn cảm giác được sợ hãi trình độ. Oanh! Thông thiên cảnh nhất trọng khí tức cường đại trong nháy mắt theo Triệu Khuê thể nội bạo phát ra. Mà Triệu Lỗi thần sắc cũng trong nháy mắt biến ngưng trọng lên. trực tiếp đánh ra chính mình một kích mạnh nhất. Oanh, ngút trời cái giám ngưng tụ sau khi hoàn thành. Tại Triệu Lỗi đánh ra một kích mạnh nhất thời điểm, âm vang băng ra, hai cỗ lực lượng trực tiếp đánh vào nhau. Vẻn vẹn 10 hơi thời gian, Triệu Lỗi công kích liền bị ngút trời cái giám chỗ ma diệt. Sau đó trực tiếp đem đần độn Triệu Lỗi chìm ngập. Sau đó, lên như diều gặp gió, lấy một loại nghiêng về góc độ, càng bay càng cao, càng bay càng xa. Bạch Phong đem tay phải đặt ở trên trán, ngửa đầu nhìn lấy theo ngút trời cái giám phong bảo cùng nhau biến mất Triệu Lỗi. Khóe miệng nổi lên một vệt ý cười nói, tốt, nguyện vọng của ngươi đã thực hiện. Nói xong, Bạch Phong thì hướng thẳng đến Tử Tinh Thành đi đến, bởi vì hắn muốn đi tìm nguyện vọng thứ hai người. Bạch Phong không biết là, lúc này bị cuốn tiến ngút trời cái giám phong bảo Triệu Lỗi sớm đã miệng sùi bọt mép bị hun ngất đi. Rất nhanh, Bạch Phong thì một lần nữa về tới Tử Tinh Thành, đồng thời rất nhanh đã tìm được người thứ hai nguyện vọng người. Tiền bối, bởi vì một số cá nhân ta đặc thù nguyên nhân, cần ngươi đưa ra một cái nguyện vọng, sau đó ta đến thỏa mãn ngươi. Cho nên, có thể hướng ta đưa ra một cái nguyện vọng à? Đương nhiên, không nên quá không hợp thói thường mới tốt. Bạch Phong tại trên đường cái, bỗng nhiên ngăn cản một tên lão giả tóc trắng, cười hỏi, bởi vì lúc trước Triệu Lỗi sự kiện, Bạch Phong biết nếu như tại như vậy ngây ngô nói ngươi có nguyện vọng à? Ta giúp ngươi thực hiện, sợ là tại lại ngoài ý muốn nổi lên. Cho nên, lần này đổi một cái tốt một chút lý do thoái thác. Doãn Học nhìn đến ngăn lại chính mình đường đi Bạch Phong, nghe xong đối phương theo như lời nói về sau, trực tiếp nở nụ cười nói, dạng này à, tuy nhiên không biết cá nhân của ngươi đặc thù nguyên nhân là cái gì. Bất quá ngươi đã hỏi như vậy, ta cũng không thể tùy tiện nói một cái. Như vậy đi, cá nhân ta đâu? Theo nhỏ lá gan thì so sánh lớn, cho tới bây giờ thì chưa sợ qua cái gì, cho dù là tử vong cũng không từng e ngại qua. Cho nên, nguyện vọng của ta chính là cảm thụ một chút hoảng sợ. Bạch Phong nghe xong, khẽ nhíu mày nói, tiền bối, ngươi nghiêu như vậy đó sao? Ha ha ha, không sợ ngươi chê cười, cuộc đời chưa chắc một sợ nha. Doãn Học nghe được Bạch Phong mà nói về sau, nhịn không được cái kia vẻ đắc ý, phá lên cười, tiền bối kia thì mời đi theo ta đi. Tuy nhiên có chút độ khó khăn, nhưng ta cảm giác cần phải có thể thực hiện ngài nguyện vọng. Bạch Phong lúc này lập tức nói. A, Doãn Học nghe được Bạch Phong mà nói về sau, kinh nghi một chút, mang theo một vệt vẻ tò mò. Theo Bạch Phong hướng một nhà tửu lâu đi đến sau 3 phút. Bạch Phong cùng Doãn Học thì người đã ở tại tửu lâu một gian phòng trọ bên trong. Tiền bối, đã ngươi muốn cảm thụ hoảng sợ, vậy ta thì hiện đang giúp ngài thực hiện tốt. Nói xong, Bạch Phong trong tay bỗng nhiên xuất hiện một chương màu trắng thẻ bài. Doãn Học nhìn lấy Bạch Phong trong tay màu trắng thẻ bài bỗng nhiên hóa thành vô số điểm sáng màu trắng hướng chính mình bay tới, cũng là toát ra một vệt vẻ nghi hoặc, làm hắn phát hiện những thứ này điểm sáng màu trắng vậy mà muốn tiến vào trong cơ thể của hắn. Cũng là trực tiếp phóng xuất ra thần minh cảnh 9 tầng đỉnh phong khí tức cường đại chuẩn bị ngăn cản, nhưng để hắn giật mình sự tình phát sinh, những thứ này điểm sáng màu trắng vậy mà xuyên thấu phòng ngự của hắn, trực tiếp tiến vào trong cơ thể của hắn. Sau đó, Doãn Học khiếp sợ phát hiện, trong cơ thể hắn linh khí toàn bộ bị giam cầm, an toàn không nhận hắn điều động. Tiểu gia hỏa, có chút ý tứ a. Tuy nhiên không biết ngươi làm như thế nào, nhưng dù là ta lúc này tu vi bị giam cầm, lại không cách nào để cho ta cảm giác được hoảng sợ. Cùng lắm thì cũng là vừa chết. Doãn Học nhìn lấy Bạch Phong vừa cười vừa nói. Bạch Phong lúc này nâng tay phải lên, hư không một chút, một đạo bạch quang trong nháy mắt nổ bắn ra mà ra. Trong nháy mắt, Doãn Học phát hiện mình triệt để động đậy không được nữa. Không sai, Bạch Phong đầu tiên là chế trụ Doãn Học thực lực, sau đó lại sử dụng nghịch thiên chi thuật xiếp Na Vĩnh Hằng đem đối phương đứng im tại vùng không. Gian kia bên trong, chủ nhân, ta có chút nhìn không hiểu đâu. Ngươi đến cùng muốn làm gì à? Bạo Linh thanh âm lúc này bỗng nhiên vang lên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.